Công chúa thế giới đêm, chương 74, chia phòng part 2, góc truyện audio.com, chấm, u cầm, vào đây, Sam mở cửa biệt thự, đập vào mắt tụi nó là một cái hồ bơi cực lớn. Wow, sướng quá, bảy tên con trai tròn mắt, vào nhà đi, Lily dục, rồi tớ dẫn mọi người ra sau. Một bí mật, gì vậy, bảy tên con trai đồng thanh tập 1, từ từ rồi biết, Lily nháy mắt. Biệt thự này nhỏ lắm, chỉ có 6 phòng à, Sam nói. Một của chị, một của Lily và 4 phòng còn lại của 4 thành viên khác trong Cherry. Nhưng 4 cô nàng đó đi Hàn có việc rồi, nên 4 căn phòng này tạm thời trống. Mọi người muốn chia sau thì chia, tớ ở chung phòng với Huân. Hắn và Yin cùng đáp, Di và tớ chọn phòng số 2. Phòng Di, còn lại mọi người chọn sau thì chọn, Jin nói. Tớ và Yun sẽ ở phòng số 4. Phòng cao, tao khoát tay. Này, tụi này thì sao? 4 tên con trai còn lại đồng thanh tập 2. Thôi, Lily sang phòng chị. Còn phòng số 5, phòng Lily, cho 3 nhóc này. Jin, Shin, Su, Sam ra giọng đàn chị. Vin sẽ ở chung phòng với Wendy. Còn Yin và Ken sẽ ở phòng số 3. Phòng Yun, vậy đi, không chịu, em muốn ở với Won. Tây ULL, Yin và Ken đồng thanh tập 3. Không, tôi không muốn ở chung phòng với hạng người lăng nhăng như anh. Cao lắc đầu, đi thôi Yun, Ken nhìn theo bóng Cao mà đau lòng. Cậu với Won có quan hệ gì mà cậu đòi ở chung phòng với cô ấy? Hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Còn cậu cũng đâu là gì với cô ấy đâu. Yin gân cổ cãi lại. Cậu, tay hắn đã trở thành nắm đấm. Thôi mà, đừng nóng, nó nắm chặt tay hắn, như không muốn để hắn đám tên bạn. Tớ ở chung phòng với Win đi, cậu ở chung phòng với anh Quân đi nhé. Tụi này không có chuyện gì đâu. Đằng nào tụi này cũng đã là chuyện ấy rồi mà. Hắn đế thêm, hả, Sam và Lily cùng hét. Cái gì, Lily nhưng không tin vào tai mình. Điều đó là thật, 4 tụi nó gật đầu là Yin càng điên hơn. Thằng Win em chị mà đã thích ai thì cô gái đó. Nhóc đánh nhanh gọn lẹ như vậy lắm. Sam trêu, vậy là đã từng như vậy rồi hả? Nó quắc mắt nhìn hắn. Ken, không phải đâu, không có đâu. Chị Sam mờ mờ, hắn xua tay. Ha ha, chị giỡn đấy. Ý chị là nhóc đã ghét ai thì nhóc đánh nhanh gọn lẹ lắm. Hóa ra trong tình cảm, nhóc đã thích ai thì... Sam cười gian, vậy là 10.000, em sẽ làm em dâu của chị, không thì chị sẽ thúc ép cho, nếu cần chị sẽ mang lễ vật sang nhà em cưới em cho nó. Mà hai đứa đã làm chuyện đó thật à, đừng nói với chị là cái hôm em điện cho chị về chuyện đồng phục đấy nhé. Đúng đó chị, mấy cái mỏ còn lại cùng đồng thanh, chỉ là tai nạn thôi mà chị, mặt nó đủ hơn quả gấc. Anh mà nói như thế thì đừng trách tôi sang ở chung phòng với Yin. Thật hả, Yin lập tức thay đổi 180 độ. Giỡn đấy, nó cười rồi bước lên phòng. Không quên đùn 3 cái vali to đùng cho hắn. Chị ơi, em đói quá, em lên thay quần áo rồi xuống giúp chị nhé. Vậy cũng được, tụi chị cũng chưa ăn tối. Sam cười rồi bước vào bếp. Tụi kia lần lượt tản ra. Riêng Yin thì hầm hầm. Cách chương.